Bất diệt bá thể quyết, chương 503, Long Hàn thạch khoáng mạch, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Vũ Văn Thiên Giật cũng đã chết, chẳng lẽ là vị kia ân nhân giết, cái này ba cái đầu cũng là hắn đưa tới, Tỷ Minh Húc lăng lăng nói, Cổ Tích Ngọc lắc đầu nói, đây không có khả năng, Vũ Văn Thiên Giật là vị kia ân nhân giết chết hẳn là không sai. Nhưng ân nhân cùng chúng ta vốn không quen biết. Càng không khả năng biết chúng ta tại Tây Lương Tống gia. Vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hình Tu Tề gãi gãi đầu, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lãnh Vân Đình tỉnh táo nhất, hắn đôi mắt rơi trên tay Kỳ Minh Húc phong thư. Nói, Kỳ sư đệ, ngươi tay bên trên phong thư hẳn là ghi chép tương ứng tin tức. Nghe vậy, Kỳ Minh Húc lúc này mới nhớ tới hắn tay bên trên còn có một phong thư. Vội vàng mở ra, sau khi xem xong lên tiếng kinh hô, là Lý Phong sư đệ, thư này là Lý Phong sư đệ viết, cái gì, lại là Lý Phong sư đệ, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người trợn mắt hốc mồm. Vội vàng đi lên phía trước, xem phong thư nội dung rất đơn giản, Mộ Phong nói mình bình an vô sự, giản yếu để một cái thoát đi kim thiềm lĩnh quá trình. Đồng thời về sau hai đại cường giả rời đi kim thiềm lĩnh về sau. Lại trở lại kim thiềm lĩnh tìm được Vũ Văn Thiên Giật. Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết ba người thi thể. Phân biệt lấy xuống ba đầu người sọ. Ha ha, Lý Phong sư đệ thật là có quyết đoán. Kim thiềm lĩnh phát sinh chuyện lớn như vậy. Thế mà còn dám tiến vào kim thiềm lĩnh tìm Vũ Văn Thiên Giật bọn hắn thi thể. Hình Tu Tề cười ha ha nói. Có cái này ba cái đầu, lần này chúng ta về học cung giao nộp, đem sẽ có được đại lượng điểm cống hiến. Cái này có thể may mắn mà có Lý Phong sư đệ. Kỳ Minh Húc cũng đầy mặt hưng phấn. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc hai người thì là lộ ra vẻ suy tư. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Lãnh sư huynh, Lý Phong sư đệ nói hắn còn có một số việc phải xử lý. Để chúng ta về trước Ly Hỏa Vương Đô. Chúng ta, Cổ Tích Ngọc nhìn về phía Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc đồng dạng là nhìn về phía Lãnh Vân Đình. Lộ ra trưng cầu chi sắc, Lãnh Vân Đình, là bọn hắn trong đội ngũ hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất người. Loại này trọng đại quyết định, tự nhiên là từ hắn đến quyết định. Lãnh Vân Đình trầm mặc một lát, nói, ta tôn trọng Lý Phong sư đệ lựa chọn, đã hắn bình yên vô sự, vậy chúng ta trước hết phải Ly Hỏa Vương Đô, bất quá, cái này ba cái đầu là Lý Phong sư đệ công lao. Cho nên về học cung về sau, ba cái đầu trước không xử lý, chờ Lý Phong sư đệ trở về lại từ chính hắn tự mình xử lý. Nghe vậy, Hình Tu Tề, Cổ Tích Ngọc cùng Kỳ Minh Húc đều là gật đầu. Cho rằng Lãnh Vân Đình cái này xử lý hợp tình hợp lý. Tại Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người chuẩn bị mang theo Vũ Văn Thiên Giật. Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết đầu lâu trở về Ly Hỏa Vương Đô thời điểm. Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn hai người đã rời đi Tây Lương Quốc Đô. Hai người lăng không mà đi, tốc độ nhanh hơn xe ngựa không biết gấp bao nhiêu lần. Nửa ngày không đến, liền đến Kim Thiềm Lĩnh. Mộ Phong từ cao không, nhìn xuống phía dưới một mảnh hỗn độn kim thiềm lĩnh, khóe miệng giật một cái, chỉ thấy, lớn như vậy kim thiềm lĩnh, nguyên bản đứng lặng lấy sơn phong tất cả đều sụp đổ. Có chặn ngang mà đoạn, có ngọn núi đổ sụp, có san thành bình địa, nguyên bản linh thú đông đảo, thảm thực vật tươi tốt kim thiềm lĩnh, triệt để thành một mảnh đất hoang, lãnh lãnh thanh thanh, không có chút nào sinh cơ. Lúc trước, tinh thần của hắn hoàn toàn thả tại Tuyết Phong Võ Vương trên người. Căn bản là không có chú ý cảnh vật chung quanh. Hiện tại xem xét, hắn cũng nhìn ra được. Lúc trước hắn cùng Tuyết Phong Võ Vương chiến đấu có kịch liệt dường nào kinh khủng. Mộ Phong trông về phía xa kim thiềm lĩnh chỗ sâu. Khiến hắn yên tâm chính là, 13 phong bên ngoài vô tận biển mây vẫn tồn tại. Này biển mây là lĩnh ngộ vân chi ý cảnh tốt nhất nơi trốn. Nếu là cũng bị bọn hắn chiến đấu cho tác động đến chôn vùi. Mộ Phong coi như thật muốn khóc, đi thôi. Yến Vũ Hoàn nhìn Mộ Phong một chút, mang theo cái sau xông vào kim thiểm lĩnh chỗ sâu. Rất nhanh, hai người liền đến 12 phong phế tích trên không. Nhìn xuống phía dưới khe rãnh, Mộ Phong bởi vì tu vi không vào võ vương, cho nên tại khe rãnh khổng lồ hấp lực trước mặt, còn không cách nào bảo trì ngự không mà đi, cho nên sử dụng vương thể, nguyên tố chân huyết ngọc cầu, tại sau lưng của hắn hóa thành hai chi to lớn cánh chim. Ngươi chân huyết thức tỉnh pháp thật không đơn giản a, trong cơ thể chân huyết thế mà còn có thể có dạng này tác dụng. Yến Vũ Hoàn nhìn chằm chằm Mộ Phong phía sau hai cánh. Ta có thâm ý nói, Mộ Phong thần sắc như thường mà nói, có thể là ta thiên phú dị bẩm, cho nên có thể điều động trong cơ thể chân huyết đi. Yến Vũ Hoàn cười ha ha một tiếng, không còn cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, nhìn phía dưới khe rãnh, nói, cái này khe rãnh thật không đơn giản, ta dựng lấy bờ vai của ngươi mang ngươi xuống dưới, ngươi không nên phản kháng. Nói, Yến Vũ Hoàn tay phải dựng tại Mộ Phong bả vai bên trên. Phải chân vừa đạp, Mộ Phong cả người như trời đất quay cuồng, cấp tốc hướng phía khe rãnh chỗ sâu rơi xuống, mà lại tốc độ càng ngày càng nhanh. Mộ Phong vội ý thức muốn vỗ hai cánh, lại bị Yến Vũ Hoàn nghiêm túc quát bảo ngưng lại. Đen, đầy rẫy đều là một mảnh đen kịt, căn bản thấy không rõ chung quanh bất kỳ cái gì sự vật. Yến Vũ Hoàn hai mắt có như ánh sáng thần thánh, bắn ra ra hừng hực quang huy. Hắn đôi mắt thời khắc chú ý đến hoàn cảnh chung quanh. Đến, Yến Vũ Hoàn thấp hừ một tiếng, toàn thân linh nguyên cuồn cuộn càn quét mà ra, một cỗ mênh mông như vực sâu biển lớn khí tức như cuồng phong hải khiếu phun trào ra. Mà Yến Vũ Hoàn cấp tốc hạ xuống thân hình, cũng dần dần chậm lại. Trong nháy mắt này, Yến Vũ Hoàn chân phải một bước, xông vào khía cạnh hàng rào bên trong rãnh. Đạp, Mộ Phong hai chân rơi tại thực địa bên trên, kinh ngạc phát hiện, cái kia cỗ kinh khủng hấp lực thế mà biến mất, lạch cạch, Yến Vũ Hoàn tay phải vỗ tay phát ra tiếng, một sợi hừng hực kim diễm tự đầu ngón tay của hắn phun ra nuốt vào mà ra. Nháy mắt xua tán đi chung quanh hắc ám, Mộ Phong cái này mới nhìn rõ, chỗ của hắn, là một chỗ hang động nhập khẩu, phía trước là đen nhánh đường hành lang. Thâm thúy mà u ám, mà tại phía sau của hắn, thì là cái kia sâu không gặp đáy khe rãnh, cuồng liệt hấp lực va chạm vách đá hô hô âm thanh. Nghe vào hết sức làm người ta sợ hãi. Yến lão, vì sao tiến vào huyệt động này bên trong, khe rãnh bên trong hấp lực liền biến mất đâu? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Tại vừa tiến vào cửa hang nháy mắt, Mộ Phong liền đã chú ý tới. Khe rãnh hấp lực ảnh hưởng phạm vi cực lớn, toàn bộ kim thiểm lĩnh không chỗ không tài, nhưng trước mắt cái này gần trong gang tấc trong huyệt động. Thế mà không có một tơ một hào hấp lực, cái này khiến Mộ Phong rất là kinh ngạc. Yến Vũ Hoàn nhún nhún vai, nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dù sao nơi này chính là không có hấp lực, Mộ Phong không nói nhìn xem có chút sâu binh sĩ làm Yến Vũ Hoàn. Thầm nói lão gia hỏa này biến hóa thật là lớn, liền cái này sâu binh sĩ khi dáng vẻ, hoàn toàn liên nghĩ không ra ngay từ đầu cái kia nghiêm túc mà âm trầm lão già. Đi thôi, Long Hàn Thạch khoáng mạch liền tại hang động chỗ sâu, Yến Vũ Hoàn thúc giục một tiếng, liền dẫn đầu đi vào huyệt động nội bộ, hai người đi lại ước chừng nửa nén hương, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, mà hang động hai bên hàng rào chỗ. Bắt đầu xuất hiện từng khối màu trắng khoáng thạch, những này màu trắng khoáng thạch rất là cổ quái, mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, đồng thời bốc lên ra một cỗ hàn khí quanh quẩn mà ra, hình thành số con rồng nhỏ hình thái. Long Hàn Thạch, Mộ Phong đôi mắt sáng lên, liếc nhìn lại, quang nguyên chiếu rọi phạm vi, từng khỏa Long Hàn Thạch bất quy tắc khảm nạm tại hàng rào mặt ngoài. Mộ Phong biết, hắn đã tìm được Long Hàn Thạch quặng mỏ. Cách chương.